Thú Phô Cường Cường Thưởng, chương 35, Sana Chân Diện Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần tối, thời gian từng chút trôi qua mà Sana còn chưa trở về. Thiên Dạ nằm ở trên giường không khỏi có điểm lo lắng, hắn đi thế nào, vì sao lâu như thế vẫn chưa trở lại, càng nghĩ càng không thích hợp, không phải là đi tìm cái vật gì kia báo thù đi. Nghĩ đến đây, Thiên Dạ không còn xem được nữa, vội vàng leo từ trên giường xuống, chân nhỏ vội vàng chạy ra. Lúc này, nàng thẳng tắp hướng đến địa phương cấm địa kia đi đến, nội tâm sợ muốn chết, chỉ có thể càng mau chân đến xem, nàng không thể quản được bản thân ngồi ngốc ở trong động chờ hắn nữa. Thời điểm chạy đến cửa hang trời đã muốn tối đen, Thiên Dạ đứng ở cửa hang, hít sâu một cái, sử dụng nội tâm chính mình đè xuống sự sợ hãi, lặng yên cất bước hướng vào trong, càng tiến vào sâu càng thấy kinh ngạc lóe lên trong mắt. Lúc này cửa hang bất đồng với lần trước tối như mực, lần này có thêm hai viên nguyệt thạch khảm trên tường đá chiếu sáng trưng mà không còn hắc ám, làm lá gan Thiên Dạ lớn thêm một chút, bước chân thêm nhanh chóng, một bên nhìn khắp bốn phía, một bên thật cẩn thận hướng phía trong đi đến. Hẳn chính là nơi này, thời điểm lần trước đến tuy rằng xem im lặng, nhưng nàng dựa vào cảm giác có thể biết được, cước bộ không tiếng động dẫm lên phía trước hướng đến bên trong tìm kiếm, thời gian lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng cường tráng quen thuộc xuất hiện bên trong, trong mắt Thiên Dạ nhất thời mừng rỡ, vừa định kêu gọi hắn, nhưng tình cảnh phía trước xảy ra khiến nàng vô cùng khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Chỉ thấy nguyên bản bóng dáng to lớn đứng ở bên trong liền lấy một loại tư thế quỷ dị mà biến thành một cái đại mãng xà màu xanh, ánh sáng của nguyệt thạch châu tàn mát chiếu xuống lớp vảy trên người âm trầm sáng bóng, cái đầu to lớn cực đại xoay tới trong nháy mắt, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ đậm như hai hạt châu ngâm trong máu tươi. Thiên Dạ nghe thấy trong lòng như có âm thanh vỡ nứt, nguyên lai. Cái gì sinh vật cưỡng gian nàng, cơ nhiên lại là hắn, Sana. Cả người nàng cứng ngắc khiếp sợ nhìn mãnh thú khủng bố bên trong. Bỗng nhiên không biết nghĩ đến cái gì, đồng tử Thiên Dạ co rút lại, mạnh mẽ xoay người về phía sau bỏ chạy. Nhưng bởi vì quá sợ hãi, nàng vô tình đạp trúng một cành cây khô héo trên mặt đất, phát ra kẽo kẹt một tiếng. Âm thanh này tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ cho mãng xà nhạy bén phát hiện, đôi mắt đỏ đậm mang theo tia thị huyết truyền đến phương hướng này, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn tuyết trắng kia, xẹt qua mũi nhọn mờ ám trong nháy mắt, thân thể bay nhanh lấy tốc độ trong nháy mắt hướng về phía Thiên Dạ chạy trốn. Không cần, không cần a, nàng điên cuồng chạy nhanh, dư quang khóe mắt nhìn đến đại hắc bóng dáng trên tường, đồng tử trợn ngược, trong lòng không nhịn được hoảng sợ mà hò hét. Nhưng đôi chân Thiên Dạ làm thế nào có thể đủ nhanh so với tốc độ của cực đại mãng xà đang bay vút tới kia, còn chưa chạy được vài bước liền đã bị cảm xúc lạnh lẽo gắt gao cuốn lấy cơ thể, không có cách gì nhúc nhích được. A, buông ta ra. Thiên Dạ cho dù bị trói buộc vẫn không nhịn được giãy giụa, chỉ sợ bị lớp vảy sắc bén trên thân hắn cắt trúng, nàng không ngừng tránh thoát, một ý niệm trong đầu không ngừng hiện lên, nàng ngàn vạn không nên tín nhiệm hắn, ngàn vạn không nên ở cùng một chỗ với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản cho rằng, ly khai Thunder ở lại bên người Sana mới là yên ổn nhất, bất quá chính mình cương nhiên nhảy vào hố sâu nguy hiểm nhất, sai lầm đem giống được âm hiểm khủng bố này thành một cái ôn nhu săn sóc đại ca ca. Ô, nàng hiện tại hào hối hận, hào ân hận vì sao không nghe lời cảnh báo của Thunder, ngược lại còn chán ghét hắn. Ô, nếu đã bị nàng phát hiện thì ta đây cũng không giả bộ với nàng làm chi nữa, từ nay nàng, tiểu xinh đẹp giống cái, sẽ thuộc về ta. M Thanh dễ nghe vẫn là như vậy từ tính, chỉ là giờ phút này biến mất không còn một tia ôn nhu, mà tràn ngập giọng điệu hung ác chiếm đoạt, đôi mắt đỏ đậm lóe ra dày đặc quang mang, hơi thở tà ác nồng đậm bao phủ cả sơn động. Vì cái gì, ngươi vì cái gì lại đối đãi ta như vậy? Một tiểu giống cái đặc biệt xinh đẹp như nàng, giống đực nào không có ý nghĩ đem nàng giữ tại người, cầm tù nàng một đời không buông sao? Sana trong hình dạng mãng xà, đôi con ngươi đỏ rực tản ra quang mang dâm tà trên thân thể mềm mại của nàng, miệng rộng khủng bố không ngừng phun ra những lời dâm đãng. Thiên Dạ nghe được sừng sốt, đúng vậy, nàng sai lầm rồi, hoàn toàn sai lầm rồi, tại cái thế giới dã thú hoành hành này, nào có cái gì ôn nhu săn sóc đại ca, nói dối, đều là nói dối, nơi này đều là giống được đánh chú ý lên nàng, cơ hồ từng cái thú nhân giống được đều muốn cả đời cầm tù nàng, có được nàng, giữ lấy nàng, chỉ là... Nàng rất ngây thơ, không phải sao? Ô, Sana ta hận ngươi, ta hận ngươi. Thiên Dạ đột nhiên thất thanh khóc giống, không biết là tại vì tình cảnh hiện giờ của nàng, hay bởi vì trước mắt nàng là một cái đại mãng xà dữ tợn, trước kia hết thảy đều là hắn làm bộ đối nàng ôn nhu, làm bộ đối nàng hảo, này hết thảy đều chỉ là vì muốn đem nàng làm của riêng, tùy ý làm nhục gian dâm, hắn chỉ muốn đem nàng độc chiếm. Giờ nàng mới đột nhiên cảm thấy cái gì lão hồ lãnh khốc nghiêm nghị kia mới là chân chính bảo hộ nàng, là giống được thật sự quan tâm nàng, nhưng là hiện tại đã chậm, hết thảy đều đã chậm. Cách chương.